Năm 1967, tôi vào học Đại học Văn khoa Sài Gòn. Đầu năm học, những người vừa đi làm vừa đi học như tôi đều đến lớp đông đủ để biết các thầy, làm quen với các bạn và nắm rõ chương trình giờ giấc học tập cũng như các quy định của trường lớp. Chúng tôi đã trải qua 5-7 buổi giảng của các giáo sư khác, nhưng với thầy Đông Hồ thì chưa. Nhà thơ Đông Hồ được mời giảng dạy một số tác phẩm thơ văn miền Nam từ năm 1964. Chúng tôi cũng như nhiều người khác đều biết Đông Hồ qua thi nhân Việt Nam của Hoài Thanh và Hoài Chân, nhưng chưa trực tiếp với nhà thơ. Những lúc vào lớp sớm hoặc nghỉ chuyển đổi giờ học, các sinh viên trẻ thường hay hỏi han, bàn bạc về tính cách của mỗi thầy. Đa số cứ suy đoán, thi sĩ Đông Hồ thuộc tầng lớp cũ của Nam Phong, nhưng theo phong trào thơ mới, làm thơ mới cũng tình tứ lãng mạn đáo để, nên làm thầy chắc là dễ dãi, xuề xòa lắm, chứ không quá nghiêm nghị như giáo sư khoa trưởng Nguyễn Khắc Hoạch. Nhưng sự thật khác hẳn. Buổi sáng ấy, giáo sư trưởng ban văn chương quốc âm dẫn nhà thơ Đông Hồ vào lớp và giới thiệu với sinh viên. Khi giáo sư trưởng ban bước ra khỏi lớp, lớp học càng yên lặng hơn, nhưng thầy Đông Hồ vẫn cứ ở cạnh bàn, nhìn mãi tận cuối lớp mà chưa nói gì cả. Sinh viên cả lớp cảm thấy có một điều gì hụt hẫng, dần nhận ra những suy đoán của mình là sai. Người thầy mới, dáng cao gầy, vận bộ âu phục tissue màu mỡ gà, thắt cà vạt chứ không mặc quốc phục với áo dài khăn đóng như các bức ảnh thường thấy trong sách báo, và đang nghiêm nghị chờ nói ra một điều gì để chấn chỉnh lớp học chứ không phải nghĩ ngợi để tuôn ra một câu thơ nào. Bỗng thầy nhẹ nhàng hỏi: "Các em, các con chuẩn bị xong chưa?" "Dạ xong rồi ạ." Cả lớp đồng thanh trả lời. "Thiệt à?" Cả lớp lại ngơ ngác nhìn lên. Một chốc lát kéo dài sự yên lặng, thầy nói tiếp: "Nếu các em, các con thấy như vậy là được, thì tôi xin phép giáo sư trưởng ban để chúng ta đi thăm một lớp mẫu giáo hay tiểu học ở gần đây, rồi sẽ trở về nói chuyện văn chương. Văn là vẻ đẹp, nét đẹp, chương là sự phân minh, sáng láng lên. Còn như thế này thì..." Chừng ấy tất cả sinh viên mới vỡ lẽ, cùng nhau sắp xếp lại chỗ ngồi ngay ngắn, hàng ngang, hàng dọc và chừa một lối đi rộng từ trên bục giảng đến cuối lớp. Những mớ giấy rác hiện ra được thu nhặt nhanh, bỏ vào giỏ rác ở góc lớp. Thầy đi về phía cuối lớp, hỏi chuyện một số sinh viên lớn tuổi. Thầy cầm lên một tập giáo khoa vừa mới quay Ronio rồi hỏi: "Tập này của ai?" "Thưa, của em." "Sao không thấy đề tên vào? Làm sao khỏi có sự lẫn lộn?" Rồi quay về bục giảng, thầy đứng nhìn xuống và giải bày: "Các em đừng cho thầy như vậy là hay xét nét nhé. Thầy biết qua mấy buổi học rồi mà quý thầy khác không nói gì về điều này. Theo thầy nghĩ là vì các thầy quá tin tưởng vào sự trưởng thành của người sinh viên." Trước giờ dạy đầu tiên ấy của thầy Đông Hồ, trong lớp học, chỗ ngồi của sinh viên là những chiếc ghế dựa có gắn một mảnh ván quay được để làm mặt bàn. Sinh viên nào vào trước thì nhấc ghế ngồi trước, bao quanh cả bàn thầy, chứ không có lề lối nào cả. Nhưng hôm ấy, bắt đầu với thầy Đông Hồ thì không được phép như vậy và có sự chấn chỉnh, sạch sẽ và trật tự. Lớp học từ đấy luôn như vậy, đối với bất cứ thầy nào, bất cứ buổi học nào. Trong buổi học đầu tiên ấy, khi cả lớp đã tạm ổn định, thầy mới tự giới thiệu thêm về mình, nhất là việc mở ra trí đức học xá tại quê nhà Hà Tiên từ năm 1926-1934, để chuyên dạy toàn tiếng Việt và hướng đến gần gũi thiên nhiên như cách của thi hào Tagore đã làm ở Ấn Độ. Thầy nói về người thầy phương Đông trong thời đại ngày nay, dù là dạy các môn khoa học phát triển từ phương Tây cũng vậy, bất kỳ ở bậc học nào cũng tiên học lễ, hậu học văn. Lễ không chỉ ở cách xưng hô, đối xử, mà còn là hình thức tối thiểu về ăn mặc, làm việc, kỷ luật, nội quy. Thầy truyền kiến thức môn học cho trò, nhưng thấy trò sai sót về đức hạnh tác phong, thì cũng tìm cách khuyên nhủ sửa sai, chứ đừng cho ở đại học là không cần nữa. Người thầy ấy bỏ cách dạy từ chương nhồi sọ mà cũng theo học hỏi phương Tây về phân tích, xét đoán theo tinh thần khoa học, dù là dạy các môn văn chương, đạo học. Trong năm học, thầy thường tặng chúng tôi những tập sách nhỏ như Hà Tiên Thập Cảnh, Song Tinh. Thầy cũng cho chúng tôi đến nhà thăm những giờ khác không bận việc khác, do đó chúng tôi cũng hiểu được thêm thầy và học thêm tính cách rành rẽ, lý luận chặt chẽ, phê bình xác đáng. Tôi đơn cử một việc về tinh thần ấy. Tạp chí Bách Khoa gửi câu hỏi đến nhà và yêu cầu thầy trả lời bằng một bài viết. Từ cổ chí kim, truyện ngắn Việt nào và truyện ngắn ngoại quốc nào mà bạn cho là hay nhất, ưa thích nhất? Cho biết lý do chọn lựa. Bị dục đến lần thứ ba, thầy trả lời. Tôi đâu có khả năng đọc hết truyện ngắn Việt Nam và ngoại quốc từ cổ chí kim mà trả lời được. Đông Hồ là người thầy thì nghiêm túc như thế, nhưng Đông Hồ nhà thơ thì tâm hồn khoáng đạt không bờ bến. Cho đến trước phút lìa đời, nhà thơ cũng chưa kịp ngâm hết câu thơ chót của bài thơ 4 câu Vịnh Hai Bà của nữ thi sĩ Ngân Giang. Đó là buổi sáng ngày 25 tháng 3 1969, thầy ngâm cho cả lớp nghe. Ải Bắc quân thù kinh vó ngựa, giáp vàng khăn trở lạnh đầu voi, chàng ơi điện ngọc bơ vơ quá. Đến đây thì thầy ngã xuống vì chứng tai biến mạch máu não, không kịp ngâm nốt câu. Trên chết trăng tà bóng lẻ loi. Một số sinh viên đưa thầy đến bệnh viện chạy chữa, nhưng thầy không qua khỏi được cơn bạo bệnh hiểm nghèo. Ngày nay, tôi tin chắc một số bạn sinh viên các khóa trước sau với thầy Đông Hồ tại Đại học Văn khoa Sài Gòn sẽ nhớ mãi hai nhân cách, nhà giáo và nhà thơ trong người thầy của mình. Dấu ấn về buổi học đầu tiên với thầy vẫn còn in đậm trong phong cách làm việc và suy nghĩ, lý luận của tôi cho đến tận hôm nay.